Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 113, chương 115, thiên kiếp chi nhãn. Tương đương, những ngày tiếp theo không cần nhiều lời. Bị hình thiên kéo đi uống rượu người. Không uống cái 3 ngày 3 đêm. Sao lại thả đế tân rời đi? Sau đó, đế tân vẫn bồi hình thiên chờ vu tộc uống đến ngày thứ 4. Kiến thức hàm hàm hình thiên, trực sảng si vưu, thâm tình hậu nghệ, cùng ngẫu nhiên đến địa phủ thăm người thân hàng Nga. Ân, không thể không nói, vu tộc quả nhiên không có cô phụ kiếp trước cái kia thẳng thắn truyền thuyết. Vô luận là cái gì cái vu tộc, đều là thẳng thắn, không hiểu biến báo, tỉ như hậu nghệ, vậy liền lưu luyến si mê hàng Nga. Trên cơ bản ngoại trừ cùng vu tộc huynh đệ luận võ bên ngoài, cũng là cùng hàng Nga nhơn nhớt méo mó. Nghe nói không ngớt đế đô phiền, cho hắn một chương tiến về Nguyệt Cung tùy ý thông hành thẻ. Đừng tổng đi thiên đế điện bên trong chướng mắt. Ân, vì thế còn ra một cái Ngô Cương đốn cây truyền thuyết. Hình thiên không cần phải nói, mỗi ngày nói nhao nhao lấy muốn đánh lên thiên đình, thu hồi chính mình bị trấn áp tại Thường Dương Sơn đầu lâu. Si Vưu thì là suốt ngày huấn luyện vu tộc oát con, nổi lên kình muốn tại lần sau vào ở nhân tộc lúc làm nhân hoàng. Không, nghe ngữ khí của hắn, có vẻ như một cái nhân hoàng xưng hào đã không vừa lòng hắn. Hắn muốn siêu việt Hiên Viên, làm cái thứ nhất hoàng đế. Tương đương ân, nói đến đây, mọi người cũng đã hiểu, tương lai tổ long, đại khái là vị nào vu tộc chuyển thế a? Đã trải qua giả tưởng địa phủ 4 ngày 4 đêm hành trình, đế tân rốt cục đung đưa mơ màng địa đại não, về tới Thanh Khâu Sơn phía trên. Phu quân, người rốt cục trở về, sự tình làm được như thế nào? Bình Tâm nương nương đồng ý sao? Đát Kỷ nhìn đến đế tân bóng người, vội vàng chạy tới khẩn trương dò hỏi. Đế tân tức giận hướng Đát Kỷ liếc mắt, cái này tiểu không có lương tâm, chính mình cũng vì nàng chuyến lần sau địa phủ, sau khi trở về không hỏi ta an toàn như thế nào, thì quan tâm ngươi hồ tộc sự tình, thật sự là yêu thương yêu ngươi. Kỳ thật Đát Kỷ chỗ nào không có quan tâm, sớm tại ngày đầu tiên không có khi trở về, nàng thì xin nhờ nữ kiều đi tìm nữ oa nương nương, sợ Bình Tâm khó xử đế tân, về sau cũng là nữ oa truyền lời. Nói đế tân bị vu tộc tráng hán kéo đi uống rượu về sau, nàng mới một chút thở dài một hơi. Vì thế, nữ kiều còn chê cười nàng con gái lớn không dùng được, chỉ quan tâm phu quân, không quan tâm trong tộc đại sự đây. Người phu quân xuất mã, còn có thể không giải quyết. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Đế tân cười để tam tiêu theo trong tụ lý càn khôn móc ra đoàn kia hắc khí. Đát Kỷ liếc một chút liền nhận ra, đó không phải là Bình Tâm nương nương đặc hữu địa phủ ấn ký sao? Khổ tình thụ sự tình, thật xong rồi. Tương đương a, tương đương phu quân ngươi quá tuyệt vời. Tương đương, Đát Kỷ mừng rỡ như điên, không lo được bên người còn có tam tiêu, nhảy qua đến liền một miệng hung hăng thân tại đế tân ngoài miệng. Hiện trường quy củ cũ, Vân Tiêu che mắt, nhã nhã. Dung Dung tò mò quan sát thân mật hai người, hiện trường phá lệ ôn nhu, cùng xấu hổ. Tương đương mãi mới chờ đến lúc hai người vuốt ve an ủi xong, Đát Kỷ mang theo trước mọi người hướng Thanh Khâu Sơn chỗ cao nhất. Giờ phút này, nữ kiều sớm đã theo nữ oa nương nương thiện thi phân thân bên trong cầu đến khổ tình thụ hạt giống. Chỉ cần đem hạt giống gieo xuống, dung nhập địa phủ quyền hành, lại chiếu cáo thiên hạ là đủ. Nhân vương, đa tạ. Đồng dạng, nữ kiều nhìn thấy đế tân một khắc này, câu nói đầu tiên chính là lời cảm tạ. Đế tân nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ trả lời. Không có cách, ai bảo vương hậu của ta là nhà ngươi tiểu công chúa đây. Nhân vương nói đùa, nữ kiều một chút, cũng không có cảm thấy dựa vào Đát Kỷ là rất mất mặt sự tình. Mặt mũi tràn đầy đều là thản nhiên. Có thể gả cho đương đại nhân vương, phụ tá quản lý thiên hạ, luôn luôn đều là Thanh Khâu hồ tộc con dân nguyện vọng. Đát Kỷ có thể được đến ngươi sủng ái, cũng là phúc phần của nàng. Nhân vương, tế đàn đã kiến tạo hoàn tất, không biết hồ tộc có thể hay không may mắn thỉnh nhân vương quan sát hồ tộc tế thiên. Nữ kiều trong tay đột nhiên hiện ra một tấm màu hồng thiếp mời đưa cho đế tân. Đế tân cũng không có ngoài ý muốn. Thời khắc này nữ kiều đại biểu là hồ tộc cùng nhân tộc nói chuyện với nhau. Là hai cái vương giả ở giữa giao lưu. Việc quan hệ hai tộc thể diện, tự nhiên không thể giống trước đó tùy ý như vậy. Hai tay tiếp nhận thiếp mời. Đế tân gật gật đầu nói. Đây là ta nhân tộc may mắn. Tế thiên ngày, cô ổn thỏa tự mình đến đây. Tương đương, sau đó, đế tân cùng tam tiêu cũng không có vội vã rời đi Thanh Khâu Sơn. Mà chính là đại biểu nhân tộc cùng tiệt giáo ở trên núi ở ba ngày sau. Rốt cuộc đã đợi được ngày lành tháng tốt. Thực sự lên đỉnh núi. Trên đường đi vô số hồ tộc tế ti sừng sững hai bên. Yến Hoàn phì gầy, Ngự Tỷ la lị, đó là một cái không thiếu gì cả. Đi đến trên đỉnh núi, nữ kiều ngay tại nghỉ ngơi khu chỉnh lý mũ miệng, ở vào đỉnh núi trung tâm tế đàn, cao 49 tầng. Mỗi một tầng đồng đều có khắc hồ tộc trong lịch sử xuất hiện qua danh nhân, biểu thị ra lớn nhất tôn kính. Tế đàn trên cùng, phân biệt đang đứng Thái Cực Đồ, Sinh Tử Bộ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Kiếm, Long Đầu Quải Trượng chờ tiên thiên pháp bảo đồ án, phân biệt đại biểu Hồng Quân, Nữ Oa, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hậu Thổ tám vị thánh nhân. Chính bên trong chỗ, đang đứng ba khối mộc bài, phân biệt lấy vàng, đen, trắng ba màu phân chia, cũng có khắc thiên, địa, nhân ba chữ, đại biểu cho đại đạo phía dưới thiên địa nhân tam đạo. Nói tóm lại, toàn bộ tế đàn kiến tạo vô cùng hùng vĩ, đồng thời đem hồng hoang bên trong thánh nhân phía trên tồn tại đều biểu dương trong đó. Lấy đó tôn sùng, đang đang đang, chấm ngoặc kép, đế tân vừa mới dò xét hết đỉnh núi phong cảnh. Bốn phía đột nhiên gõ 9 tiếng chuông vang. Tế thiên, bắt đầu, tương đương ô, tương đương tiếng chuông ngừng. Kèn lệnh vang, hồ tộc nữ kiều đạp trên kiên định tốc độ. Từng bước một đi đến tế đàn chỗ cao nhất, tương đương mà cũng liền tại nữ kiều đạp vào tầng cao nhất thời điểm. Kèn lệnh cũng vừa đúng đình chỉ, được 8 bái 9 lạy đại lễ, nữ kiều nhen nhóm 3 nén hương, cắm đến đồng trong đỉnh, bắt đầu tế tự, khởi bẩm thiên đạo, có khác biệt chủng tộc người mến nhau, sinh hạ hỗn huyết chi tử, thân có hai tộc huyết mạch, cướp đoạt cơ duyên, khí vận, thiên địa không dung. Nhưng đại đạo phía dưới còn có một đường sinh cơ. Nay ta hồ tộc mận yêu nhau người nỗi khổ tương tư. Đặc biệt cầu thiên đạo khai ân, ban cho khổ tình thụ. Khổ tình thụ dưới, hồng tuyến tương liên, khác biệt chủng tộc ở giữa yêu nhau người không thể sinh hạ con nối dõi. Làm bổ khuyết, làm một phương dương thọ hao hết thời điểm. Hai người cùng khổ tình thụ phía dưới hứa hẹn đời đời kiếp kiếp yêu nhau không rời đồng ý nói. Có thể phong ấn sự tươi đẹp trí nhớ. Tại đời sau từ hồng tiến tiên dẫn đạo. Lần nữa mến nhau. Dùng cái này viên mãn hắn nhân duyên đại đạo. Thánh nhân chứng giám. Thiên đạo chứng giám. Tương đương bổ cạch. Tương đương nữ kiều vừa dứt lời. Tế đàn ngay phía trên bầu trời mây đen trong nháy mắt hiển hiện dày đặc. Vô số lôi xà tại tầng mây bên trong du động. Hóa thành một phương lôi hải. Tương đương lôi hải chính bên trong. Càng là có một khỏa cùng loại đồng tử ánh mắt hiển hiện. Vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới nữ kiều. Tương đương quỳ xuống đất mà bái nữ kiều chỉ cảm thấy trên thân thể có không gì sánh nổi áp lực cực lớn áp ở. Trên người nàng, tựa hồ là thiên đạo không đồng ý. Cái này sao có thể? Khổ tình thụ, đây chính là có thể viên mãn nhân duyên đại đạo tồn tại. Thiên đạo làm sao khả năng không đồng ý? Dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, nữ kiều nhìn hướng lên bầu trời phía trên ánh mắt, các loại, nàng không có nhìn lầm, đây là thiên kiếp chi nhãn, không phải thiên đạo chi nhãn, loại khổ tình thụ, không chỉ có không thể dẫn tới cho phép, ngược lại đưa tới thiên kiếp, làm sao lại biến thành dạng này, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.